Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 17, quyển 14, chương 4, ba điều cấm kỵ. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã cảm thấy Nhất Sơ có gì đó khác thường. Thứ nhất, hắn chủ động tìm tới chúng tôi giúp đỡ, lại còn đặc biệt mời thêm cả Tiểu Nguyệt. Cái này không giống với tính cách của Nhất Sơ. Thứ hai, Nhất Sơ luôn nhiệt tình giúp đỡ, lại bị Chu Đồ Phu cự tuyệt. Chu Lão Thực thì hờ hững. Với tính cách của Nhất Sơ, nếu như trước đây, hắn có lẽ đã một kiếm đâm chết hai người. Thứ ba, lúc gặp tôi ở phía sau núi, Nhất Sơ lại bảo tôi đi về, không quan tâm Tiểu Nguyệt. Điều này là nghi ngờ lớn nhất. Trước giờ, Nhất Sơ luôn coi trọng tình nghĩa. Cho dù hắn gặp nguy hiểm, cũng không bao giờ bỏ mặc đồng đội. Cả ba dấu hiệu đều cho thấy Nhất Sơ chắc chắn có vấn đề. Liệu Nhất Sơ kia có phải là giả mạo hay không? Tại sao hắn lại đóng giả Nhất Sơ? Cái này thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng nếu giả thuyết này là đúng thì đồng nghĩa với việc hiện giờ Tiểu Nguyệt đang gặp nguy hiểm. Chu Đồ Phu và Chu Lão Thực rất có thể cũng chỉ là quân cờ của Nhất Sơ. Trong lòng tôi rất căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Nhất Sơ, thầm nghĩ ra cái cảnh tượng đánh hắn một gậy rồi trói hắn lại mà tra khỏi. Có điều tôi thừa biết với bản lĩnh của Nhất Sơ, chỉ sợ chưa kịp làm gì hắn đã trói ngược tôi lại. Nhưng cũng không thể cứ ngồi chờ chết được, nhất định phải nghĩ ra cách gì đó. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, suy nghĩ cẩn thận một lúc, cuối cùng thì lên một kế hoạch. Tôi chậm chậm đi ra ngoài, tới cửa thì quả nhiên Nhất Sơ ngăn tôi lại. Người đi đâu? Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nói là đi tiểu. Lúc này thì hắn mới tránh đường cho tôi đi. Nhà vệ sinh ở đây nối liền với dãy chuồng lợn. Cái gọi là nhà vệ sinh thực chất là một cái hầm cầu. Tôi định giả bộ đi nhà xí, sau đó sẽ lén lút chuồn ra ngoài. Tôi phải đi lên núi tìm Tiểu Nguyệt, dù cho bao nhiêu nguy hiểm cũng bất chấp. Tôi không thể để người con gái mình yêu phải chịu nguy hiểm như vậy được. Vừa vạch quần vừa quan sát, tôi đã tìm được chỗ đặt chân để nhảy ra ngoài. Nhưng đúng lúc chuẩn bị hành động, chợt có một cánh tay trắng nõn từ ngoài duỗi qua tường, làm cho tôi giật mình, tìm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng dù có gì xảy ra, tôi vẫn phải bình tĩnh. Trong thời khắc mấu chốt này, không được bối rối, ai biết đây là quỷ hay người. Chợt thấy cánh tay kia nắm một tờ giấy, tôi vội chạy tới mà chộp lấy. Tờ giấy này xuất hiện ở đây chắc chắn là truyền tin cho tôi. Mặc dù không biết nội dung là gì, nhưng khẳng định là có chuyện rất quan trọng. Tôi liếc qua tờ giấy, trong lòng chợt động. Là hắn, không sai, chính là hắn. Tôi như đã hiểu ra, đây là chân tướng của sự việc. Có tờ giấy này, tôi an tâm hơn rất nhiều. Lén nhìn ra ngoài, thấy Nhất Sơ cũng đã không để ý. Liền dùng bật lửa mà tiêu hủy đi tờ giấy kia, thản nhiên đi về như không có chuyện gì. Tôi vẫn luôn quan sát động thái của Nhất Sơ. Cũng may hắn không có biểu hiện nghi ngờ gì. Theo nội dung trong tờ giấy, tôi hiện đã vững tâm hơn rất nhiều, biết rằng chỉ cần không ra sau núi, tôi sẽ an toàn. Nội dung tờ giấy chuyển tới tôi ba điều. Đầu tiên, Nhất Sơ này là giả, hắn muốn hãm hại tôi. Thứ hai, Nhất Sơ thật đã lên kế hoạch, bảo tôi thuận theo tên giả mạo này mà hành động. Có điều hắn nhắn nhủ tôi ba điều cấm kỵ, đó là không tới gần sông đỏ, không tới gần giếng biết nói chuyện, và không tới gần núi biết chuyển động. Thứ ba là Tiểu Nguyệt hiện giờ đã an toàn. Để cho tôi tin tưởng, nàng còn ký tên lên mặt giấy. Chữ viết thanh tú của nàng tôi chỉ liếc mắt cũng nhận ra. Trời vừa sáng, tôi liền dục Nhất Sơ giả mau tới chân núi. Hắn cũng không có ý kiến gì, ăn uống qua loa, sau đó liền cùng đi lên núi. Lý Tiểu Manh thân thể đang còn yếu, tôi liền bảo nó ở lại trong thôn nghỉ ngơi. Có điều trước khi đi, tôi đã lén nhét vào trong tay nó tờ giấy, bảo nó rằng chờ chúng tôi đi khỏi thì lập tức tìm chỗ trốn, không cần phải ở lại nơi này. Ở đây rất nguy hiểm, tôi sợ Nhất Sơ Giả còn có đồng bọn, sẽ gây hại cho Tiểu Manh. Trong lòng tôi vẫn luôn muốn hỏi Tiểu Manh là hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Nhất Sơ Giả thì chẳng hề rời mắt một giây nào, tôi cũng chẳng có cơ hội, đành phải ngậm miệng. Chẳng mấy chốc, Nhất Sơ Giả đã dẫn tôi tới sau núi. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại mấy nội dung cấm kỵ trong tờ giấy. Không tới gần sông đỏ, không tới gần giếng biết nói, và cũng không gần núi chuyển động. Nhất Sơ đã căn dặn tôi ba điều này, nghe có vẻ trái với lẽ thường. Ở đâu lại có sông màu đỏ? Nhà ai lại có giếng biết nói? Thôi kệ, tùy cơ ứng biến. Nếu quả thật có thể nhìn thấy ba cái loại kỳ quan thế gian này, cũng không có phí công. Chúng tôi theo con đường lầy lội chạy lên trên núi. Một lát đã tới chỗ hôm qua. Nơi này căn bản chẳng có đường, tôi cũng không biết tại sao đêm qua lại mò mẫm tới đây được. Nơi đây còn có một bãi đất hoang, cách vườn trái cây một quãng. Cây cỏ cùng với dây leo đã chẳng chịt với nhau, như là bện thành một cái lồng giam, tạo cho người ta cảm giác bị đè nén. Tôi hỏi Nhất Sơ Giả, chúng ta đi theo hướng nào? Hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó nói, đi theo ta. Hắn nói rồi nhắm phía đỉnh núi có vườn trái cây mà đi tới. Tôi vội vàng đi theo, trong lòng đầy hoài nghi. Trên ngọn núi kia trồng đầy cây ăn quả, ngày thường đều có thôn dân bón phân tưới nước tiểu. Nếu như Tiểu Nguyệt bị giam ở đâu đó, sẽ bị phát hiện ra ngay. Vậy tại sao hắn lại muốn đi lên đó? Nếu tôi đoán không nhầm, trên đường đi chúng tôi sẽ gặp phải ba kỳ quan kia. Nếu thật sự gặp, sẽ chứng minh được Nhất Sơ này chắc chắn là giả. Hắn muốn hại tôi. Đi theo đường núi chừng được một lúc, tôi bỗng nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm. Nhíu mày một cái, tôi nhận ra đây là tiếng của một con suối. Liệu có phải là dòng sông đỏ mà trong tờ giấy đã nói tới hay không? Nghe tiếng nước chảy, Nhất Sơ liền bước nhanh hơn, đồng thời giục tôi mau đi tới. Chúng tôi rất nhanh đã tới gần nơi phát ra âm thanh. Trông thấy có một cái thác nước chảy xuống suối. Nước suối trong vắt, bên trong còn nhìn thấy cả cá bơi lội, một cảnh đẹp tuyệt vời. Nước này không phải màu đỏ, tôi cũng nhẹ nhõm thở phào. Nhất Sơ xuống rửa mặt, đồng thời ra hiệu cho tôi, bảo cũng nên qua rửa mặt mũi đi. Từ hôm qua, phơi mặt trên đường vào trong thôn, tôi cũng chưa tắm rửa gì. Cảm giác bẩn thỉu khó chịu, nên tôi ngồi xuống, hai tay vốc nước suối lên mà rửa mặt. Cảm thấy mệt mỏi ủ rũ cũng đã phần nào xua tan đi. Hít một hơi không khí trong lành, hai mắt nhắm lại hưởng thụ. Nhưng khi tôi vừa mở mắt ra, lập tức giật mình. Một dòng suối trong mắt vừa rồi, ấy vậy mà giờ đã biến thành màu nâu đỏ. Tốc độ nước chảy cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tươi. Dòng sông đỏ? Mẹ nó, cái này chẳng phải là dòng sông đỏ hay sao? Toàn thân của tôi run lên, vội muốn đứng dậy chạy trốn. Lúc tôi xoay người, đập vào mắt là Nhất Sơ đang đứng đó, nở một nụ cười băng lãnh. Hắn có ý gì? Chẳng lẽ tôi đã trúng chiêu? Chết rồi, quả đúng là tôi vừa đến gần sông màu đỏ. Tôi lo lắng, không biết trúng chiêu có sẽ có hậu quả như thế nào. Nhất Sơ nhìn tôi hoang mang thì nói một câu, đi thôi. Tôi vội đi theo hắn, trong lòng liên tục tự cảnh cáo, nhất định phải để mắt, ngàn vạn lần không được đụng tới bất kỳ điều cấm kỵ nào khác nữa. Giếng biết nói, núi biết đi. Chúng tôi đi vòng qua bụi cỏ rậm, gặp ngay con đường độc đạo lên vườn cây ăn quả. Nhất Sơ nhìn trên đỉnh núi, nói với tôi, trước đây Chu Đồ Phù cũng hay lên núi đốn củi, trên đó chắc có chỗ ở của hắn. Chu Đầu Phù rất có thể đang giam Tiểu Nguyệt ở đó. Tôi kinh ngạc hỏi hắn, sao người biết rõ Chu Đầu Phù như vậy? Trước đây ta cũng có điều tra hắn. Nhất Sơ thản nhiên nói. Nói như vậy người đã nghi ngờ Chu Đầu Phù từ trước? Nghe tôi hỏi vậy, Nhất Sơ cũng không trả lời tôi mà tự mình đi lên núi. Cũng không biết là hắn có nghe thấy hay không. Tôi thì chỉ cẩn thận quan sát xem ngọn núi này có phải giống như trong tờ giấy đã ghi là núi biết di chuyển hay không. Còn tốt, không có dấu hiệu gì cho thấy núi này sẽ di động, mà bóng cây lại râm mát, là một con đường nghỉ chân lý tưởng. Đường núi rất gồ ghề, tuy nhiên còn dễ đi hơn là xuyên qua đám cây cỏ ban nãy. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã tới đỉnh núi. Núi tuy không cao, nhưng mà đứng trên đỉnh núi cũng cho tôi một tầm mắt quan sát rất rộng. Vòm trời như trùm lấy đầu, còn mây trắng thì lững lờ quanh người, tỏa ra một cái khí tức mê hồn. Tôi với tay bứt một quả táo, cắn một miếng, lập tức vị ngọt đã thấm vào trong miệng, làm cho cuống họng khô khát của tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều. Một cơn gió mát đã thổi tới, làm cả người tôi khoan khoái. Tuy vậy, tôi vẫn không quên để ý phía dưới. Mà nhìn xuống lúc này, tôi giật nảy mình, bởi đám mây giữa sườn núi càng ngày càng dày đặc. Tôi đã không thấy rõ dưới đất nữa rồi. Hoàn cảnh này tạo cho tôi một cảm giác, không phải là đám mây đang đi di động, mà chính là ngọn núi này đang di động. Núi biết đi. Không xong, điều cấm kỵ thứ hai tôi đã mắc phải. Hoảng sợ và tuyệt vọng, tôi quay đầu nhìn Nhất Sơ, phát hiện ra nụ cười của hắn càng quỷ dị hơn lúc trước. Nhưng vừa chạm mặt tôi, hắn đã liền thu hồi biểu hiện, khôi phục lại nét mặt bình thường. Tôi nên làm gì bây giờ? Chạy thục mạng xuống núi cầu cứu, hay là đã quá muộn rồi, lỡ phạm phải cấm kỵ? Tôi lo sợ, cảm thấy mình chỉ là một quân cờ do Nhất Sơ này tùy ý điều khiển. Mà người viết tờ giấy kia cũng thật là lắm chuyện. Tại sao không trực tiếp nói với tôi rằng không được tới gần dòng suối, không được trèo lên đỉnh núi trồng cây ăn quả, có phải tốt hơn không? Nghiên cứu ẩn ý của từng câu nói như thế này thật sự đau đầu. Nhất Sơ lại nói, đi xung quanh xem, biết đâu có thể tìm thấy Tiểu Nguyệt. Tôi chần chừ không dám đi. Theo hắn chỉ dẫn, tôi sợ sẽ tới gần cái giếng biết nói, nhất định tôi phải phá hỏng kế hoạch của hắn. Quyển 14, chương 5, giếng biết nói. Bởi vậy tôi liền phản bác, thôi không cần tìm đâu, nơi này mỗi ngày đều có thôn dân ở đây hái quả, Chu Đầu Phù sẽ không giam Tiểu Nguyệt ở đây đâu. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng Nhất Sơ sẽ giải thích gì đó rồi giật dây cho tôi tiếp tục đi, nhưng không ngờ hắn chẳng hề phản đối, chỉ ở một tiếng rồi đi xuống núi. Nhưng chúng tôi vừa đi được hai bước thì chợt phía sau vang lên tiếng cầu cứu. Tôi nghe tiếng kêu thì da đầu lập tức đã tê dần, bởi âm thanh này là của con gái, lại rất giống giọng nói của Tiểu Nguyệt. Mặc dù âm thanh đứt quãng, nghe không được rõ, nhưng mà giờ đang mở mịt, lại bỗng có một chút manh mối, sao tôi có thể không nắm lấy cơ chứ? Bởi vậy, tôi lập tức gọi Nhất Sơ lại, không do dự mà chạy về phía phát ra tiếng kêu. Nhất Sơ bám sát sau lưng. Vùng này không có cây trái, thậm chí bán kính 100 mét cũng không có một cọng cỏ, khắp nơi trơ trọi. Tôi chạy tới gần thì tiếng cầu cứu càng lớn. Lần này thì tôi nghe rõ, chính xác là giọng của Tiểu Nguyệt. Giọng nàng điềm đạm đáng yêu, đầy e ngại cùng với bất an. Tôi thấy lòng đau xót, chẳng còn để ý tới cảnh cáo trong tờ giấy, một mạch mà chạy tới cái nơi phát ra tiếng kêu. Phát hiện thấy tiếng kêu hình như vang lên từ trong một sơn động. Tới sát bên, tôi càng trở nên hoang mang. Hàng núi kia là một hố sâu thẳng đứng từ trên đỉnh núi. Bên trong tối om, không biết sâu tới mức nào. Tiếng kêu cứu của Tiểu Nguyệt yếu ớt vọng lên từ bên trong. Tôi hỗn loạn, nhất thời định nhảy xuống cứu người, nhưng cuối cùng thì vẫn phải kìm nén ý nghĩ của mình lại, không thể làm như vậy. Đây rất giống với cái giếng, hơn nữa còn là một cái giếng biết nói. Nếu như tôi nhảy xuống lúc này, chắc chắn sẽ xảy ra điều gì đó khủng khiếp, có khi còn bỏ mạng ở nơi này. Đến lúc đó, làm sao mà cứu được Tiểu Nguyệt nữa? Bởi thế, tôi cố nén cảm xúc, hướng xuống dưới mà cố gọi. Tiểu Nguyệt, cô đang ở dưới đó ư? Cứu mạng! Cứu mạng! Tiểu Nguyệt lớn tiếng kêu cứu. Tôi vội trấn an. Đừng sợ, để tôi nghĩ cách xuống cứu cứu cô. Cô đừng sợ. Thôi được, mặc kệ có cấm kỵ hay không, việc cấp bách trước mắt là phải cứu Tiểu Nguyệt lên. Dù có gặp nạn, tôi cũng chấp nhận. Nhưng còn đang loay hoay nghĩ cách thì chợt có một bàn tay nắm lấy tay tôi, sau đó dùng sức mà kéo. Tôi liền đứng không vững, suýt chút nữa đã ngã xuống hố. Tôi giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, kinh hãi phát hiện ra người vừa đẩy tôi chính là Nhất Sơ. Hắn cười lạnh, trên mặt biểu hiện dữ tợn, đã không còn là Nhất Sơ nữa. Tôi sợ hãi hỏi hắn. Ngươi định làm gì? Nhất Sơ nói. Không có gì. Ngươi nhúng mũi vào chuyện của chúng ta, phải bị trừng phạt. Tôi thót tim. Ngươi không phải là Nhất Sơ. Rốt cuộc ngươi là ai? Hắn cười ha hả, đưa tay lên mặt, sau đó xé toang cái mặt nạ bung ra. Còn mẹ nó, là Chu Đồ Phu. Nhìn Chu Đồ Phu trong hình dạng Nhất Sơ, tôi không khỏi buồn nôn. Tỉnh khốn kiếp, người dám giả dạng Nhất Sơ, không sợ hắn giết ngươi hay sao? Chu Đồ Phu càng cười lớn, giọng nói cũng đã trở lại là giọng của chính hắn. Giết ta? Hiện giờ thì bản thân của hắn cũng khó bảo vệ chính mình, nào có thời giờ mà tới cứu ngươi với lại là giết ta. Tôi quát lớn. Nói láo, Nhất Sơ rất lợi hại, làm sao có chuyện gặp nguy hiểm được? Người đừng có mà nói hiêu nói vượn. Mặc dù tỏ ra tự tin, nhưng mà bên trong tôi lại vô cùng lo lắng. Tôi cảm giác Chu Đồ Phu nói thật. Nếu như Nhất Sơ không gặp vấn đề gì, hắn đã sớm tới cứu tôi, chứ không chỉ ném cho tôi tờ giấy. Rốt cuộc thì Chu Đồ Phu đã làm gì Nhất Sơ? Chu Đồ Phu lúc này cười lạnh. Vậy à? Thế thì để ta ngươi đi đoàn viên với hắn nhá. Nói xong, Chu Đồ Phu mạnh tay đẩy tôi xuống hố. Trong lúc nguy cấp, thân người của tôi trượt xuống, tay tôi bám được vào tảng đá nơi miệng hố. Chu Đồ Phu chẳng buông tha, rút ra một thanh kiếm, sau đó chém vào tay tôi. Trường kiếm rạch một đường dài trên tay. Tôi chỉ còn cách buông bỏ, toàn thân tôi như rơi xuống sơn động. Xung quanh gió thổi ảo ảo. Tôi đưa tay định nắm lấy thứ gì đó, nhưng mà bốn phía chỉ là vách đá trơn bóng, chẳng có chỗ đặt tay. Sơn động này vô cùng sâu, tôi rơi một lúc mà vẫn chưa thấy tới đáy. Trong lòng càng lo sợ. Nếu không nghĩ ra cách để mà giảm tốc độ rơi xuống, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Tôi lập tức giang hai tay hai chân, bấu víu vào trong vách đá tạo ra ma sát. Mặc dù da thịt rách toang, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Càng trượt xuống dưới, hang lại càng rộng ra. Tay chân của tôi đã không còn nơi để tì vào nữa. Cả thân thể lại trực tiếp rơi xuống. Nhưng rất may là đúng lúc đó thì cơ thể của tôi đã chạm đất. Rầm một tiếng, cơ thể của tôi lập tức đau đớn. Mặc dù vậy, tôi vẫn cắn răng đứng lên. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là cứu Tiểu Nguyệt. Tôi khẽ gọi, một lúc lâu sau mới có tiếng nàng đáp lại. Tôi ở đây. Tôi vội vàng sờ vào túi, cũng may điện thoại còn chưa vỡ. Bật đèn flash lên, soi tứ phía xung quanh, Cuối cùng thì tôi phát hiện ra bóng Tiểu Nguyệt đang ở trong một góc. Nàng ngồi co ro, hai tay ôm lấy đầu gối, vừa nhìn thấy tôi đã vội òa khóc. Tôi vội chạy tới ôm nàng vào trong lòng mà an ủi. Tiểu Nguyệt, đừng sợ nữa, tôi tới cứu cô đây. Nàng lấy tay lau nước mắt. Trường ca, anh xem xung quanh một chút, nơi này rốt cuộc là ở đâu? Cái gì? Tôi không hiểu nàng nói gì, tăng độ sáng của đèn flash, liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho tim ngừng đập. Trời ơi, tôi bị rơi xuống 18 tầng địa ngục rồi sao? Trong không gian chật hẹp này, la liệt những cỗ tử thi. Tử thi không thối rữa, chỉ có da biến thành màu đen. Trên người mặc đồ quần áo từ thời cổ xưa cho tới thời hiện đại. Ngũ quan trên thi thể thì vẫn còn nguyên vẹn, khuôn mặt vặn vẹo ghê gớm, thân thể gầy trơ xương, hốc mắt thì trống rỗng, như đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi hít sâu một hơi, trong không khí cũng ngập một mùi mục nát. Tôi ôm chặt lấy Tiểu Nguyệt, đưa nàng tới một chỗ không có thi thể, cũng chẳng dám nhìn lại, chỉ nhẹ nhàng an ủi nàng. Tiểu Nguyệt cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại một chút, sau đó nàng nói với tôi một tin, mà tin này làm cho tôi lập tức tuyệt vọng. Tiểu Nguyệt gặp chuyện, đúng như tôi nghĩ, nàng đi tới nhà của Chu Lão Thực, thế mà phát hiện ra lão đang ăn rau ráo một loại thực vật kỳ quái, là do Chu Đổ Phu đã mang tới. Tiểu Nguyệt rất tò mò, vì sao mà cá tôm thì Chu Lão Thực không ăn, lại đi ăn cái thứ thực vật nhìn đã không thấy ngon miệng như vậy. Nàng định tiến tới hỏi thì chợt phía sau đã bị đánh một cái. Lúc đó bị hôn mê bất tỉnh, kiếm gỗ trong tay cũng đã bị cướp đi. Khi nàng tỉnh lại, đã nhìn thấy mình đang ở đây. Hơn nữa, bên cạnh còn có Nhất Sơ đang thoi thóp. Toàn thân của Nhất Sơ đều là vết thương, không giống như vết đau, cũng không giống như bị ngoại lực đánh vào, mà là như là tự nhiên vỡ ra từ bên trong. Nhất Sơ gầy gộc, ánh mắt có thể cử động nhưng không nói nổi. Tiểu Nguyệt vội xem xét vết thương cho Nhất Sơ, nhưng trên người nàng cũng chẳng có vật dụng gì, chỉ có thể băng bó cho hắn một chút mà thôi. Sau đó thấm mệt rồi ngủ tiếp đi. Lúc tỉnh dậy, nàng đã không còn thấy Nhất Sơ đâu nữa. Nghe Tiểu Nguyệt kể tới đó, lòng tôi trùng xuống. Trong lòng tôi, Nhất Sơ như một chiến thần vô địch, giờ lại như một con chó chạy cúp đuôi. Hắn đã gặp địch nhân như thế nào? Còn nữa, Chu Đổ Phu sau khi đánh ngất đi Tiểu Nguyệt đã cướp đi kiếm gỗ của nàng. Hắn chắc chắn biết công dụng của kiếm gỗ, như vậy có thể suy đoán hắn cũng là một cao thủ. Chu Đổ Phu còn dò dạng Nhất Sơ, dùng xúc cốt công khiến cho thân hình, thậm chí là giọng nói cũng rất giống. Xem ra lần này chúng tôi đã đụng phải một kình địch. Chẳng trách Chu Đổ Phu phách lối như vậy. Nói đến bản thân Nhất Sơ còn không lo nổi. Lòng tôi như chìm xuống đáy biển, tự mắng mình sao lại quá ngu xuẩn như vậy. Nhất Sơ đã cảnh báo rõ ràng không được phạm ba điều cấm kỵ, nhưng tôi đã hết lần này tới lần khác làm ngơ. Thật đáng chết. Tiểu Nguyệt run run hỏi tôi có cách nào thoát ra ngoài được hay không. Tôi an ủi nàng, nói không cần lo lắng, tôi đã sớm có cách. Có vẻ như nàng cũng biết tôi nói chỉ để trấn an, cho nên không hỏi thêm gì nữa. Tôi vò đầu bứt tai, đầu óc rối loạn, không ngừng hoang mang. Tại sao Chu Đầu Phu lại muốn giả mạo Nhất Sơ dẫn tôi tới nơi này? Thi thể ở trong sân động này rốt cuộc là như thế nào đây? Tiểu Nguyệt thì đã ngủ thiếp đi trong tay tôi. Có vẻ nàng đã quá yếu, dù gì cũng đã không ăn không uống cả ngày nay rồi. Tôi đặt Tiểu Nguyệt xuống, tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì có thể giúp thoát ra ngoài được hay không. Nhưng nơi này ngoại trừ cỏ dại, còn lại thì chẳng có cây cối gì, nói chi tới dây leo. Tôi ngào ngán, ngồi xổm xuống bứt một cọng cỏ để quan sát. Nơi này không có ánh nắng mà cũng không có mưa nhiều, vậy những cây cỏ này làm sao mà mọc lên được? Quyển 14, chương 6, Bá Di và Thúc Tề. Loại cỏ này tôi biết, tên gọi là uy quyết. Không được dùng làm thức ăn, nhưng lại có tác dụng giúp cho dạ dày tiêu hóa. Nói cách khác, nếu ăn cỏ này sẽ càng ăn càng đói. Tôi ngán ngẩm vứt cọng cỏ xuống đất, ngước lên nhìn một chút. Lát sau, Tiểu Nguyệt đã tỉnh lại, nhìn thấy cọng cỏ mà tôi vừa vứt, liền nói với tôi: Chu Đồ Phu đã cho Chu Lão Thực ăn cái loại cỏ này. Tôi bỗng có suy nghĩ, liệu nguyên nhân bệnh tật của Chu Lão Thực là do cây cỏ này gây ra? Đang suy nghĩ thì trên đỉnh động chợt có tiếng vang. Nghe thấy tiếng động này, Tiểu Nguyệt liền trở nên lo lắng, đoán rằng Chu Đại Phu trở lại. Tôi vội vỗ vai nàng, bảo nàng không cần lo lắng. Bên trên vang lên tiếng xê dịch tảng đá. Sau đó, ánh sáng duy nhất trên miệng hang đã dần được che lại. Không cần phải nói, chắc chắn là Chu Đồ Phu sợ chúng tôi tẩu thoát, nên đã dùng tảng đá đậy miệng hang lại. Trong lòng tôi thầm chửi cái tên khốn kiếp Chu Đại Phu, quyết dồn ta vào chỗ chết. Chờ cho tiếng bước chân đi xa dần, Tiểu Nguyệt hỏi tôi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói cửa hàng đã bị bịt lại. Nàng càng thêm tuyệt vọng, khóc sướt mướt nói chẳng lẽ cả hai phải chết ở đây. Vừa dứt lời thì phía trên lại có tiếng bước chân tiến đến. Trong lòng tôi bất an, không hiểu có chuyện gì mà tên Chu Đồ Phu này lại cứ quay đi quay lại như vậy. Chợt phía cửa động lại hé ra ánh sáng, tảng đá bị ai đó rời ra. Sau đó một giọng nói quen thuộc truyền tới: Trương Thúc, người có ở dưới đó không? Là Lý Tiểu Manh. Tôi lập tức hưng phấn: Đúng, đúng rồi, chúng ta ở dưới này. Tiểu tử thối, sao ngươi tìm ra được? Tiểu Manh nói: Chu Đồ Phu về thôn biểu hiện rất là hung hăng, còn biết hắn chắc chắn làm chuyện mở ám, liền lén lút đi theo. Ai ngờ thấy hắn dùng tảng đá này chặn cửa động này lại, con liền đoán ra mọi người đã bị nhốt ở phía dưới. Tiểu Nguyệt vui mừng quá đỗi: Tiểu Manh, con cứu ta một mạng này. Về nhà, ta sẽ cho con một chiếc Land Rover. Lý Tiểu Manh lập tức hớn hở, vội vàng quăng một sợi dây thừng xuống. Tôi buộc dây ngang lưng của Tiểu Nguyệt, bảo Tiểu Manh kéo Tiểu Nguyệt lên trước. Mặc dù Tiểu Manh cơ thể suy yếu, nhưng mà Tiểu Nguyệt cũng không có nặng. Nó vẫn kéo một hơi lên phía trên. Sau đó cả hai ném dây xuống cho tôi, kéo tôi lên. Nhưng cơ thể của tôi vừa kéo được một chút thì đột nhiên có một bóng đen trong đám thi thể kia vọt tới, tốc độ nhanh như báo đống, trong nháy mắt đã đến trước mặt tôi, bắt tôi trở lại. Tôi sợ hãi, không ngờ trong đám thi khô lại có cả cương thi. Vừa ngã xuống đất, tôi đã vội co chân đạp nó. Tiểu Nguyệt và Tiểu Manh không biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì, sốt ruột la lớn, hỏi tôi bị làm sao. Tôi vội bảo cả hai thu dây thừng lại, đám thầy khô đã sống dậy. Hai người nghe tôi nói vậy, trong lòng lo lắng, vội ném đá xuống dưới động. Nhưng đúng lúc này, thầy khô lại đột nhiên mở miệng: Đừng sợ, là ta. Lại là giọng nói của Nhất Sơ. Thì ra từ đầu, Nhất Sơ đã trốn lẫn ở trong đám thầy khô, vậy mà tôi và Tiểu Nguyệt chẳng phát hiện ra. Nhờ ánh sáng của điện thoại, tôi nhìn kỹ một lượt, đúng là Nhất Sơ. Chỉ có điều hiện giờ hắn đã xanh xao vàng vọt, quần áo trên người đã rách tả tơi, đầu tóc rối bù xù, trông vô cùng đáng thương, đã chẳng còn là hình tượng nam thần lúc trước. Thật chẳng ngờ có ngày hắn cũng bị rơi vào trong hoàn cảnh như thế. Tôi vội hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị giam ở đây. Nhất Sơ không trả lời tôi. Hắn lại quay qua nói chuyện với đám thầy khô, hỏi chúng tình hình cụ thể. Tôi tái mặt im lặng. Nhất Sơ sao lại có thể nói chuyện với thầy khô? Đây là bản lĩnh gì? Thông linh sao? Doãn Tiểu Nguyệt ghé đầu vào trong cửa hang hỏi, làm thế nào nàng mới giúp được chúng tôi? Nhất Sơ trả lời, làm chúng tôi trợn mắt. Hai người các người tìm một chỗ nấp đi. Tuyệt đối không được để cho Chu Đồ Phu phát hiện. Mặt khác, vào giờ tí một khắc nửa đêm, ném một ít máu quạ tươi vào trong chỗ Chu Đồ Phu ở. Sau đó, qua giờ tí thì mang cho chúng ta một ít đồ ăn là được. Tôi lo lắng hỏi Nhất Sơ, ném máu quạ vào chỗ ở của Chu Đồ Phu, chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này ư? Chu Đồ Phu nhất định sẽ phát hiện ra hai người. Nhất Sơ lại ra vẻ thần bí cười lạnh. Yên tâm đi, giờ đó hắn không thể cử động, cho dù có phát hiện cũng không né tránh được đâu. Nhìn Nhất Sơ đầy tự tin, tôi cũng không nói gì thêm nữa. Tiểu Nguyệt và Tiểu Manh vẫn lo cho bọn tôi, nhưng Nhất Sơ lại ra lệnh cho cả hai mau chóng rời đi. Một khi bị Chu Đồ Phu phát hiện, sẽ chẳng còn cách nào xoay chuyển tình thế. Lời Nhất Sơ tôi không dám không nghe, cũng vội vã đuổi hai người đi. Chờ cho hai người đi khỏi, tôi lại hỏi Nhất Sơ lần nữa, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Sao lại rơi vào trong cái mớ bỏng bong như thế này? Hắn thở dài, sau đó nói ra chân tướng sự việc cho tôi nghe. Vốn dĩ lần trước, nhận lời nhờ cậy, đi vào trong thôn trang, hắn đã phát hiện ra Chu Đồ Phu không bình thường, rất có thể có liên quan tới một giáo phái tà ác. Mà giáo phái kia, khởi nguồn từ thời thượng cổ, cũng đã sớm mai danh ẩn tích ở trong dòng thời gian. Ngàn lần không ngờ tới, hôm nay lại từ cho tàn mà bùng lửa lên. Nhất Sơ biết, nếu để cho giáo phái này tiếp tục tồn tại, sẽ mang đến hậu quả khó lường. Cho nên, hắn muốn một mẻ mà hút gọn. Nhưng với sức của hắn, một mình không thể làm được, đành phải tìm chúng tôi trợ giúp. Nói cách khác, lúc tìm tới chúng tôi là Nhất Sơ thật, còn về Nhất Sơ giả là bắt đầu từ lúc ra phía sau núi. Lúc đó Nhất Sơ đi trước, xông ra phía sau núi, bị Chu Đồ Phu đánh lén. Hắn dùng một loại tà thuật tương đối lợi hại, trực tiếp làm cho Nhất Sơ không kịp trở tay, ném Nhất Sơ vào trong hang núi. Nếu là người bình thường, dính vào cái loại tà thuật này đã sớm hồn siêu phách tán. Cũng may Nhất Sơ bản lĩnh kiên cường, cuối cùng thì vẫn đứng vững. Mấy ngày nay, Nhất Sơ nằm cùng với đám thầy khô, tự như tiến vào trong trạng thái thiền định, có thể giao tiếp được với đống thầy khô này. Vốn dĩ, thầy khô thì không còn suy nghĩ, chỉ có điều lúc bọn chúng chết đi, lưu lại quá nhiều oán niệm. Oán niệm cường đại, chồng chất trong sơn động. Trong trạng thái thiền định, Nhất Sơ cảm nhận được có những oán niệm này, từ đó mà giao tiếp. Mà giao tiếp được với đám thầy khô này, hắn thu được kết quả bất ngờ. Hắn vạn lần không thể ngờ được lịch sử của giáo phái này lại vượt xa tưởng tượng của hắn. Tôi vội hỏi Nhất Sơ, lịch sử này như thế nào? Nhất Sơ không trả lời tôi mà đi tới một thây khô nằm phía trong cùng, nằm xuống lục lọi trên thân nó. Một lúc sau, hắn rút ra được một túi tiền. Túi được dệt bằng vải đai thô, nhìn rất cũ kỹ, bên ngoài đã sờn bạc, còn đầy cái mùi nấm mốc. Mở túi ra, bên trong có một số rễ cây đã khô héo. Đây là cái gì? Tôi thắc mắc hỏi Nhất Sơ. Nhất Sơ nói, túi ngũ cốc. Là năm xưa, Bá Di và Thúc Tề đã dùng túi này để thu phục cỏ uy quyết. Bá Di, Thúc Tề? Tôi ngạc nhiên nhìn Nhất Sơ. Hai người này tôi đều biết, họ là vĩ nhân trong lịch sử, đạo đức cao thượng. Có một số chuyện còn được người đời truyền miệng qua bài hát dân gian. Chuyện thứ nhất là khiêm tốn. Bá Di và Thúc Tề vốn là hoàng tộc của nhà Thương, có quyền có thế, thừa hưởng ngai vàng. Nhưng hai người lại không vì vinh hoa phú quý mà làm mờ mắt, đem ngai vàng tặng cho hoàng tử rồi bỏ đi. Chuyện thứ hai là đạo đức. Sau khi Triều Thương bị Chu Vũ Vương lật đổ, hai người bất mãn, kiên quyết không làm con dân Chu Triều, không nhận lương thực của Chu Triều, rủ nhau vào trong Thủ Dương Sơn, thu thập cỏ uy quyết để ăn cho đỡ đói. Cuối cùng thì cũng chết đói ở đó. Mà tôi chợt nhớ ra, Thủ Dương Sơn ở gần khu vực này, phải chăng đây chính là ngọn núi Thủ Dương Sơn trong truyền thuyết? Quyển 14, chương 7,

cứ tới giờ tí là lại ném máu quạ vào trong người của Chu Đồ Phu, sau đó mang đồ ăn cho chúng tôi. Tôi cùng với Nhất Sơ, ban ngày thì ngủ, ban đêm thì hắn giảng dạy kiến thức cho tôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã hết một tuần lễ. Trong một tuần lễ này, kiến thức của tôi học được về thương nhân âm phủ cũng nhiều hơn so với kiến thức từ trước tới giờ. Trong một tuần này, Chu Đồ Phu cũng không hề xuất hiện, giống như đã quên mất chúng tôi. Tôi cũng không thấy nôn nóng. Nếu như Chu Đồ Phu cứ không xuất hiện như vậy, chẳng lẽ chúng tôi cứ chờ trong này hay sao? Vậy thì thành người rừng mất thôi. May mắn thầy, sự tình rất nhanh đã bị phá vỡ. Hôm nay qua giờ tí mà vẫn chưa thấy Tiểu Nguyệt mang đồ ăn tới, lòng tôi bắt đầu bất an. Bình thường thì hai người sẽ đến sớm, hôm nay đã qua thời gian dài mà họ vẫn chưa tới, chẳng lẽ đã gặp bất trắc? Lòng tôi nóng như lửa đốt, muốn đi xem một chút. Nhưng vừa mới đứng dậy thì phía trên liền vang lên một tiếng loạt soạt bước chân. Sau đó có một vật đen xì bị ném xuống. Tôi giật nảy mình, vội bật đèn flash lên chiếu xem. Vừa nhìn thấy vật bị ném xuống, tôi lập tức trợn mắt há mồm. Bị ném xuống là một thi thể da bọc xương, toàn thân một chút máu thịt cũng không có, da dính vào trong xương, nhìn như là một tiêu bản vậy. Tôi cẩn thận quan sát, đây chẳng phải là Chu Lão Thực hay sao? Không ngờ Chu Lão Thực đã chết, mà là bị chết đói. Cho dù chết đi cũng không nhắm mắt, hốc mắt lõm sâu, răng thì nhe ra ngoài. Hảo, hảo. Trên cửa hàng bỗng vang lên tiếng nói của Chu Đồ Phu. Tôi lập tức ngẩng đầu, phát hiện ra Chu Đồ Phu đang hung thần ác sát nhìn xuống chối chúng tôi. Tôi vội hỏi Nhất Sơ, hắn liếc mắt ra hiệu cho tôi đừng có xúc động, cứ tạm thời ngồi xuống. Tôi ngồi xuống bên cạnh Nhất Sơ, biết rằng nội tâm đã bị túi ngũ cốc kia ảnh hưởng, vội niệm một đoạn đạo đức kinh, cố gắng trấn tĩnh lại. Tôi không được nóng giận, không thể sinh ra oán khí, nếu không sẽ thức tỉnh túi ngũ cốc. Chu Đồ Phu mắng lớn. Các người cũng thật là ung dung. Ca ca của ta bị các người hại chết rồi, ta bắt các người phải đền tội. Tôi không quan tâm tới hắn, chỉ lẩm nhẩm niệm kinh. Chu Đồ Phu lại hừ lạnh. Tiểu tử khôn kiếp, ngươi nghĩ làm như vậy là có thể bình an vô sự hay sao? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm tới an nguy của mỹ nhân kia? Nghe hắn nói như vậy, cuối cùng thì tôi cũng không thể nào bình tĩnh được nữa. Tiểu Nguyệt và Tiểu Manh quả thực đã bị bắt, không biết giờ này hai người đã như thế nào. Cho dù đạo đức kinh có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể triệt để làm cho người ta tâm bình khí hòa được. Hiện giờ thì Tiểu Nguyệt đã bị bắt, đạo đức kinh cũng vô dụng. Tôi bất chấp nhảy dựng lên mà mắng. Ngươi làm gì bọn họ rồi? Vừa dứt lời, tôi bỗng nghe thấy tiếng của Tiểu Nguyệt kêu cứu. Giọng của nàng rất yếu, làm cho tôi không khỏi xót xa. Chỉ hận không thể bay ra khỏi sơn động, một dao đâm chết Chu Đồ Phu. Quay qua Nhất Sơ, hắn lại chẳng để tâm, một phản ứng cũng không có. Mắt nhắm dưỡng thần, tựa hồ như đang ngủ. Chu Đồ Phu cười lạnh, trong đầu tôi lẫn lộn tiếng cầu cứu và tiếng cười. Nộ khí trong tôi đang ngày càng tăng, cũng chẳng biết tại sao mình lại tức giận như vậy, giống như là một thùng thuốc nổ. Trong lòng tôi biết là đang bị túi ngũ cốc kia chi phối, nhưng dù biết là bị nó ảnh hưởng, lại chẳng có cách nào tự khống chế bản thân, dùng tâm lý ám thị cũng chẳng được. Quyển 14, chương 8, Hỏa thiêu động quỷ đói. Tiếng cười của Chu Đồ Phu hòa lẫn với tiếng kêu cứu của Tiểu Nguyệt dần dần đã tạo thành một âm thanh ong ong trong đầu tôi. Tôi cảm thấy ý thức đã có dấu hiệu mơ hồ, nhưng cơn giận lại không ngừng dâng lên, giống như là núi lửa sắp phun trào. Trong lúc này, tôi chỉ muốn tìm ai đó, mang tất cả phẫn nộ mà phát tiết lên người đó. Nhưng tôi không thể tìm thấy ai. Chu Đồ Phu ở tận bên ngoài động, chẳng thể tìm hắn mà tính sổ. Chu Lão Thực thì đã chết. Chu Lão Thực? Đúng, chính là Chu Lão Thực. Nếu như phải cứu hắn, chúng tôi đã không rơi vào trong hoàn cảnh như thế này. Chẳng thèm đoái hoài tới Chu Lão Thực còn sống hay đã chết, tôi lập tức tiến tới, giơ chân đạp thật mạnh lên thi thể của hắn. Có cảm giác tôi đã đạp vỡ cả sọ, vụn xương đã văng ra khắp nơi. Nhất Sơ thấy vậy thì liền chạy tới ngăn tôi lại. Hắn không tới không sao, hắn vừa mới tới, tôi liền trở nên hung hăng hơn. Nói cho cùng, tất cả cũng chỉ tại Nhất Sơ. Hắn xen vào việc của người khác thì cũng thôi đi, lại còn lôi chúng tôi vào cuộc. Hiện giờ thì Tiểu Nguyệt và Tiểu Mạnh đang gặp nguy hiểm, hắn lại như là không có chuyện gì, ngồi một chỗ mà niệm kinh. Càng nghĩ càng tức, tôi trực tiếp vung quyền đấm về phía Nhất Sơ. Có điều tôi chẳng phải là đối thủ của hắn. Một cái vung tay, hắn đã bẻ quạt tay tôi. Oán khí của tôi càng ngày càng mạnh, nộ khí xung thiên. Trong lúc này, tất cả mọi cơn giận của tôi đều tập trung vào Nhất Sơ. Thấy cảnh này, Chu Đồ Phù liền nhảy xuống dưới. Cho dù hiện giờ hắn đứng trước mặt tôi, tôi cũng không có ý liều mạng với hắn. Trong đầu chỉ muốn giết chết Nhất Sơ, sau đó mới tính tới Chu Đồ Phù. Con người lúc nóng giận mất khôn, chẳng thể nói lý lẽ. Cho tới về sau này, tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại hồ đồ như vậy. Chu Đồ Phù cười lạnh nhìn tôi. Có phải người oán hận cái tên này muốn chết đúng không? Ta tới giúp người một tay, nếu không phải do hắn, có lẽ giờ này các ngươi đang ngồi trong phòng máy lạnh mà ăn lẩu rồi. Cái sơn động này chỉ là như bãi rác mà thôi. Chu Đồ Phù còn chưa nói hết, cơn giận trong tôi đã lại tăng lên. Đúng vậy, nếu không phải là Nhất Sơ lôi tôi đi, giờ này tôi đã có thể hẹn hò yêu đương, hưởng thụ cái thế giới của hai người. Nào phải chịu khổ sở ở đây, thậm chí còn làm người tôi yêu nguy hiểm tới tính mạng. Chu Đồ Phù lẩm bẩm ở trong miệng. Tôi bỗng cảm thấy trong động đã thổi lên một luồng gió quái dị. Luồng gió kia lạnh buốt, toàn thân của tôi da gà đã nổi lên, nhưng không làm cho ý thức của tôi thanh tẩy. Trận gió tà môn này đã thổi tới, những cái thầy khô đã nhúc nhích, đứng bật dậy như là một khúc gỗ bao vây lấy chúng tôi. Nhất Sơ thầm kêu, hỏng rồi. Hắn buông tôi ra, định đi chế ngự mấy cái thầy khô kia. Tôi đương nhiên không để cho Nhất Sơ rảnh tay. Hắn vừa buông tôi ra, tôi liền lao tới mà đấm đá cào cấu. Mà những thây khô kia cũng đã bắt đầu đồng loạt lao vào Nhất Sơ. Mặc dù thây khô đã chết đã lâu, nhưng lại có sức lực phi thường, ép Nhất Sơ ngã xuống. Cường độ phản kháng của hắn càng lúc càng nhỏ lại. Nhất Sơ không phản ứng nữa, miệng lại tiếp tục niệm Đạo Đức Kinh. Hắn nhắm mắt, khống chế nội tâm của mình, mục đích là để cho bản thân tỉnh táo lại. Nhìn thấy Nhất Sơ bị ngã, mọi chuyện đã gần như chấm hết, thì tôi bỗng thấy thi thể của Chu Lão Thực động đậy. Đầu đã bị tôi đạp nát, xương cốt thì văng tứ tung, vậy mà thi thể lại bắt đầu đứng dựng lên, giống như một cái lò xo bật tới chỗ của Chu Đồ Phu. Chu Đồ Phu hoàn toàn không ngờ là Chu Lão Thực lại tấn công mình, lập tức mở miệng ra đọc tà chú. Túi ngũ cốc bay lơ lửng giữa không trung, sau đó rơi vào trong tay hắn. Đúng lúc Chu Đồ Phù đang định hành động tiếp, thì bỗng nghe thi thể của Chu Lão Thực lại bắt lửa. Nháy mắt, lửa đã bao trùm toàn thân. Chu Đồ Phù đã bị lửa đốt, đau đớn kêu to. Mắt nhìn thấy Chu Đồ Phù bị lửa bao trùm, tôi dần cảm thấy ý thức đã chậm chậm thanh tỉnh lại. Nhưng lửa giận vẫn chưa thể lắng xuống, Nhất Sơ rút cuộc cũng có cơ hội phản công. Hắn rút kiếm, quét ra trước mặt của đám thầy khô. Sau đó ngửa mặt lên mà hồ lớn, bảo Tiểu Nguyệt và Tiểu Manh cứu chúng tôi ra ngoài. Tiểu Nguyệt và Tiểu Manh nhất nhanh đã ném dây thừng xuống. Nhất Sơ vội buộc dây vào trong người tôi. Tôi phẫn nộ giãy giụa, muốn tính sổ với hắn, nhưng vẫn từ từ bị kéo ra ngoài. Cũng không biết là trải qua bao lâu, cuối cùng thì tôi mới thở ra một hơi. Cảm xúc không còn kích động như lúc trước, cũng không cảm thấy hận Nhất Sơ nữa. Phía trong sơn động, lửa đã rất lớn. Ánh lửa đỏ rực, giống như là rồng rắn, tán loạn xung quanh. Lúc này ở trong động chỉ toàn là lửa. Tôi lại nhìn thấy tiếng của Chu Đồ Phu đang kêu gào thảm thiết. Âm thanh này quá lớn, như là sấm bên tai. Nghe thôi cũng làm cho người ta tê dần cả da đầu. Tôi có thể tưởng tượng được cái cảnh mà Chu Đồ Phu đang bị nướng, mạch máu đứt vỡ ra, toàn thân thì cháy đen. Khói đen bốc lên cuồn cuộn, những thôn dân đang hái quả đều hiếu kỳ chạy tới xem. Khi mọi người biết được người bị cháy là Chu Đồ Phu, chẳng có ai gọi báo cảnh sát. Mặc dù họ nghi ngờ chúng tôi phóng hỏa, nhưng cũng không trách mắng, chỉ chờ cho ngọn lửa tàn đi, yên lặng đi xuống núi. Tôi tò mò hỏi Nhất Sơ, tại sao thôn dân lại không quan tâm tới sống chết của Chu Đồ Phu? Nhất Sơ nói, thường ngày ở thôn, Chu Đồ Phu làm mưa làm gió, ép mua ép bán. Thôn dân sớm đã căm ghét hắn cùng cực. Chỉ vì Chu Đồ Phu này tai to mặt lớn, hơn nữa còn có túi ngũ cốc trong tay, nên chẳng ai dám đắc tội với hắn. Chờ cho lửa hoàn toàn tắt đi, tôi với Nhất Sơ mới nhảy xuống xem xét một lượt. Hiện trường vô cùng tan thương. Chu Đồ Phu và những thây khô đều đã bị thiêu thành tro bụi, lộ ra xương trắng âm u. Mà trước khi chết, Chu Đồ Phu vẫn gắt gao nắm lấy túi ngũ cốc. Cái túi vậy mà không bị hư hại, trừ bên ngoài đã bị ám khói đen, còn lại thì không hề bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tôi còn thấy hai cái thây khô cực kỳ lạ. Hai thây khô này không bị bén lửa, vẫn duy trì tư thế tĩnh tọa, thẳng lưng, không xoay chuyển. Mặc dù da ở bên thân đã nhăn nhúm, bị nhiệt độ cao làm cho biến dạng, nhưng tay vẫn nắm chặt, không hề có dấu hiệu lùi bước. Nhìn hai thi thể này, Nhất Sơ thở dài, sau đó quỳ xuống bái lại. Nếu tôi đoán không nhầm, hai thi thể này chắc hẳn là Bá Di và Thúc Tề. Cho dù đối mặt với ngọn lửa hừng hực, vẫn giữ đức độ, không sờn lòng, đây mới đúng là thánh nhân. Tôi cũng làm theo Nhất Sơ, quỳ bái một cái. Nhất Sơ lo lắng động quỷ đói này sẽ bị người khác tiếp tục lợi dụng. Sau khi ra ngoài, bèn tìm một tảng đá thật lớn, phong kín hoàn toàn miệng hang. Sau đó, hắn đưa túi ngũ cốc cho tôi, nói rằng có thể mang đi bán với giá hời. Tôi bứt tai xấu hổ, trong lòng Nhất Sơ, phải chăng tôi chỉ là một thương nhân cầu thả, không thể huấn luyện. Nhất Sơ hình như ra hiểu được cái suy nghĩ của tôi, vừa cười vừa nói. Người yêu tiền, có đường đi riêng. Chỉ cần không giống như Chu Đổ Phu, lợi dụng bằng môn tà đạo, thì dù làm nghề này vì tiền, cũng giống như một cách tu hành. Đúng vậy, từ xưa đến nay, con người làm nghề sao có thể tránh được 360 bước. Nhưng dù cho người ta là thủ tướng quốc gia, thì vẫn cần tiền. Chỉ cần dùng tâm mà hành nghề, không làm tổn hại tới lợi ích của người khác, đã đủ để mọi người kính trọng. Tôi có nghe nói, rất nhiều kẻ đi buôn đã chuyên pha chế rượu giả, hại người mua. Cuối cùng thì nhà nát cửa tan. Ngay cả con cháu hậu duệ cũng không tránh khỏi quả báo. Ngược lại, một người bán rau quả nhỏ ở chợ, chỉ bán thừa không bán thiếu, cuối cùng thì sống tới 90-80 tuổi. Không phải là không gặp quả báo, chỉ là chưa tới lúc. Tổ tiên đã truyền lại đạo lý này, không thể xem thường. Quyển thứ 15, chương 1, bóng đè. Mặc dù sự việc túi ngũ cốc đã kết thúc, nhưng mà Nhất Sơ nói với tôi rằng tâm trí của tôi đã bị nó ảnh hưởng. Oán nghiệp tràn ngập trong tôi chỉ mới lắng xuống tạm thời mà thôi. Không biết sau này sẽ bộc phát lúc nào. Bởi vậy cho nên Nhất Sơ căn dặn tôi trong thời gian tới phải hết sức cẩn trọng. Ngộ nhỡ không tìm kiềm chế được cảm xúc sẽ gây ra tai họa. Tôi rất lo lắng, muốn nhờ Nhất Sơ ở lại giúp tôi một thời gian. Nhưng mà sáng hôm sau, hắn đã bỏ đi. Trước khi đi, hắn cho tôi hai lời khuyên. Thứ nhất, ngày 3 lần vào buổi sáng, trưa, chiều, tối phải niệm Đạo Đức Kinh. Thứ hai, đó là trong vòng 1 tháng tới không được mua bán vật tà âm. Tôi gật đầu, đóng cửa hàng, ngừng kinh doanh. Đúng là người có tiền. Mà cho dù Nhất Sơ không cảnh báo, tôi cũng không dám bán buôn bừa bãi nữa. Chuyện này đã để lại ám ảnh trong tôi. Thậm chí người mình yêu cũng suýt nữa phải sinh ly tử biệt. Có điều, đổi lại thì cũng có một chút thù lao, ít nhất là có túi ngũ cốc. Mà Lý Tiểu Manh cũng đã biết sợ, tiếp tục đi học lại. Mặc dù trong 1 tháng tới không muốn bùa bán đồ vật tà âm, nhưng mà túi ngũ cốc vẫn phải xử lý. Tuy là tà tính của nó đã được tiêu trừ, nhưng mà tôi cũng không muốn giữ nó lại. Túi này là di vật của Bá Di và Thúc Tề, cũng lưu lại phẩm hạnh đức độ của cả hai người. Quan chức mà có được nó sẽ tránh bị thiên hạ đàm tiếu, kẻ xấu vu họa, và thứ cần thiết để thăng quan phát tài. Chẳng cần chờ lâu, túi ngũ cốc đã được trao tay, bởi nó là thứ ngàn vàng khó kiếm. Đối phương cũng cho tôi một cái giá hài lòng, thậm chí còn cao hơn cả tôi mong đợi. Sau này tôi mới được biết, vốn dĩ hắn ra cái giá đó không chỉ đơn giản là chỉ muốn mua cái túi ngũ cốc, mà còn có một điều kiện đi kèm. Đó chính là muốn gặp mặt tôi một lần, bàn riêng về chuyện làm ăn. Tôi chỉ là dân đen, làm sao mà chống đối lại được với quan chức. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành miễn cưỡng đi theo. Có điều tôi không ngờ tới, đó là tôi cũng chẳng được gặp chính hắn, mà lại gặp một người phụ nữ tự xưng là vợ của hắn. Bên kia cũng nói với tôi là cứ làm việc đi, đừng có hỏi quá nhiều. Tôi nhìn qua cũng đoán được tình hình, nữ nhân này chắc có vấn đề, chẳng giống một mệnh hệ phu nhân. Rõ ràng là một cặp bồ nhí được bao nuôi mà thôi. Cô gái này nhìn vào bề ngoài cũng chưa tới 30 tuổi, vẫn trong độ son sắc. Đôi mắt đong đưa đa tình. Lúc tôi tới, còn mặc đồ ngủ, chân đi dép lê, lộ ra một đôi chân trần trắng nõn, móng chân sơn đỏ, thật khiến cho đàn ông khó mà cưỡng lại. Tôi thấy trong lòng bứt rứt, cuối cùng thì không nhịn được, muốn đưa tay mà xoa cái đôi chân của nàng. Nhưng cũng may, tôi kịp thời dập tắt tà ý này đi. Biết rằng tâm trí bị nhiễu loạn, bèn chạy vội vào trong toilet, niệm đạo đức kinh một hồi, sau đó mới bình tĩnh lại. Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi thấy cô gái kia nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, pha chút sợ hãi. Đại sư, không phải là người phát hiện ra toilet nhà ta có vấn đề đấy chứ? Tôi sửng sốt, chuyện nàng nói là sao? Có điều, tôi cũng rất nhanh ý thức được nguyên nhân mà họ tìm tới tôi. Khả năng nhà nàng xảy ra việc gì đó quái đản, nên mới tìm tới người xử lý. Thấy tôi lắc đầu, cô ta bỗng nhiên trở nên tức giận, hỏi có phải là tôi thèm rõ rãi sắc đẹp của cô ta, không nhịn được mà mò vào trong nhà vệ sinh hay không, còn khoe chồng cô ta làm quan nữa. Tôi lúc này mới hiểu ra, hóa ra là nàng vừa hiểu lầm tôi, đi vào nhà vệ sinh để mà tự sướng. Ôi trời. Mặt tôi tối sầm lại. Cô gái này nghĩ mình thật là rát vàng chắc. Tiểu Nguyệt còn xinh hơn cô ta gấp chục lần. Ấn tượng của tôi đối với cô ta nháy mắt đã hạ xuống đất, trực tiếp mở lời. Nói đi, cô mời ta từ xa tới là có việc gì? Cô gái lại nói với tôi, thực ra không có gì, chỉ cần buổi tối này tôi ngủ trong phòng một đêm là được. Tôi liền giật mình, đây là tình huống gì? Mới vừa rồi còn tỏ vẻ thanh cao, trong chớp mắt lại muốn tôi ngủ cùng. Cô gái này hình như là cũng có ý thức được mình đã lỡ lời, mặt đỏ bừng lên chữa thẹn. Đại sư à, người cũng đừng có hiểu lầm. Ta muốn nói là để ngươi ngủ lại trong phòng này, còn ta sẽ ra ngoài khách sạn ở bên ngoài để ngủ. Thôi đừng có lòng vòng nữa, cứ nói thẳng cho ta biết, trong phòng có vấn đề gì? Tôi bực bội nói lại. Cô gái do dự một chút, sau đó lo sợ nói. Trong phòng này có người. Có người? Người nào? Tôi không hiểu, nhìn quanh một lượt. ta có nói cũng không biết nói như thế nào cho rõ nữa. Người cứ ngoan ngoãn ở đây một đêm, về thù lao thì lão công nhà ta sẽ không bạc đãi người đâu. Nói xong, cô ta xách túi định bỏ đi. Tất nhiên là tôi không đồng ý ở lại. Nhưng mà cuối cùng cô ta lại gọi lão chồng của cô ta. Tên quan kia ở trong điện thoại mở miệng nói cái giọng bề trên, làm cho tôi bối rối. Tôi nhận thấy mình không thích hợp để nói chuyện với quan chức, thầm hối hận không rủ Lý Mặt Dỗ đi cùng. Vừa nghĩ tới lão Lý, tôi lập tức thấy thông thoáng hẳn lên. Đúng vậy, sao lại quên hắn được nhỉ? Theo đúng lịch, hắn cũng đã trở về rồi. Nghĩ vậy, tôi lập tức rút điện thoại ra gọi cho lão Lý. Vừa nghe tới kiếm tiền, Lý Mặt Dỗ đã lập tức đồng ý, còn bảo tôi đừng có nóng vội, để hắn đi thăm dò ý tứ của tên quan này đã. Kết quả rất nhanh, Lý Mặt Dỗ đã gọi lại cho tôi, giọng sợ hãi. Hắn nói rằng tên quan kia nắm giữ chứng cứ mà năm xưa Lý Mặt Dỗ đã buôn bán văn vật. Nếu không hoàn thành chuyện này, hắn sẽ bắt giam lão Lý. Thế là Lý Mặt Dỗ chẳng dám nói nửa lời, trực tiếp đáp ứng. Tôi nghe thì nổi giận, chỉ hận là không thể bóp chết Lý Mặt Dỗ. Thế này thì hay rồi, một chút đường lùi cũng không có. Chẳng nhẽ trơ mắt ra nhìn Lý Mặt Dỗ đi tù hay sao? Thôi được, tới đâu hay tới đó. Trách nhiệm của lão Lý với cuộc làm ăn này rất lớn, nên tôi gọi hắn tới cùng tôi canh gác đêm nay. Tiền thù lao thì sẽ được chia tôi 6, hắn 4. Trong lúc chờ Lý Mặt Dỗ tới, cô gái cứ đứng ngồi không yên trên ghế sofa. Mặt trời đã lặn, cô ta càng thêm hoảng sợ, chỉ muốn rời đi. Tôi níu cô ta lại cười khổ. Đại tỷ, cho dù cô muốn đi, cũng phải nói qua cho ta biết căn phòng này sẽ phát sinh những cái gì với lúc trời tối chứ. Nếu không ta chẳng biết chuẩn bị như thế nào, lúc đó sẽ rất khó để mà xử lý. Cô ta rơi vào trong đường cùng, đành phải nhỏ giọng nói. Mỗi khi trời tối, tôi sẽ bị bóng đè. Bóng đè? Trong thời gian bao lâu? Có phải do áp lực tinh thần quá lớn hay không? Tôi hỏi lại theo bản năng. Cô gái trả lời. Đã liên tục một tháng nay rồi. Từ lúc chuyển tới căn phòng này, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng đó. Mà khi sáng tỉnh dậy, tôi còn cảm thấy phía dưới đau nhức, giống như là lúc ma đẻ lên còn làm chuyện đó với ta nữa. Cái gì? Tôi không kìm được cảm xúc, tâm trí lần nữa đã mất tự chủ, khóe miệng bỗng lộ ra một tia dâm đãng. Tay cũng vô thức giơ lên, trong đầu tôi có một giọng nói như ra lệnh. Nhào vào cô ta đi, đây là một cơ hội tốt đấy. Cô ta đang đò đưa ngươi đấy, nhào vào đi. Lúc đó, tôi căn bản chẳng thể nào tự chủ được, một tay đã đẩy ngã nàng xuống sofa, sau đó cưỡi lên người nàng. Có phải như thế này không tiểu thư? Vừa nói, tay còn tìm cách cởi áo ngủ của nàng ta ra. Cô gái hét ầm lên. Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra! Nàng điên cuồng đẩy tôi ra, sau đó co mình trên ghế, sợ hãi nhìn tôi chằm chằm. Tôi thì vẫn cảm thấy bị kích thích không ngừng, tay lại vô thức đưa lên, sờ soạng trên người nàng, tâm trí mơ hồ, chẳng biết là chính mình đang làm cái gì nữa. Cô gái thì bị dọa cho sợ hãi, thét chói tai, cuống cuồng bỏ chạy. Tôi lại ôm lấy eo nàng, quật nàng ngã xuống đất. Ấy vậy mà cuối cùng nàng lại thỏa hiệp, rơm rớm nước mắt. Dáng vẻ đáng yêu này thật khiến cho người ta không thể cưỡng lại được. Nàng cắn môi rừng rừng. Ngươi làm nhẹ thôi, ta sợ đau. Đây là ý gì? Nàng đúng là đã buông xuôi, đã đáp ứng. Tôi còn khách khí làm gì nữa, một thân mãnh hổ vồ mồi cưỡi lên người của nàng. Rồi, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 17 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.